Chương 1177, Thú ân ái. Canh thứ 2 đi theo Matt cùng May, rất nhanh đi tới tỉ kéo bất gym. So với cái khác đạo quán, tỉ kéo bất gym ngược lại là lộ ra bình thường rất nhiều, bởi vì tỉ kéo bất gym vốn chính là thuộc về phổ thông hệ đạo quán, cho nên sẽ không làm quá xinh đẹp. Đám người tiến vào trong đạo quán, đều là phục cổ vật liệu gỗ chất sàn nhà, một mực từ đạo quán phía trước đi đến hậu viện bởi vì May cùng Matt nhà liền là tại đạo quán phía sau. Lao công, tối hôm nay ngôi sao thật quá đẹp, nếu có thể một mực cái dạng này thật sự là quá tốt. Vừa đi vào trong nhà thời điểm, đám người liền nghe đến một trận giọng nữ, đi lên trước nhìn lại, cho thấy bên ngoài viện, một đôi nam nữ ngồi tại nhà chất gỗ trên hành lang, nữ tựa ở nam trên bờ vai, nam lấy tay dựng lấy nhà gái bả vai, hai người ngẩng đầu nhìn ngôi sao, giống như đối chung quanh hết thể sự vật đều không có chút nào hứng thú. Yên tâm đi, ngươi ưa thích. Ta có thể mỗi ngày bồi tiếp ngươi ở chỗ này ngắm sao, nhà trai rất có tình thú mở miệng nói ra. Từ đó cũng có thể nghe được nam nữ hai cái tương đương ân ái, mà nữ nghe nhà trai lời nói sau cũng là tương đương cao hứng. Thật sao lão công, đây chính là ngươi đáp ứng, nhất định phải làm đến. Còn có ngàn vạn không thể như hôm nay như thế như vậy cọng lông nha, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta nên làm cái gì, ngươi muốn ta làm sao cùng mày cùng Matt giải thích đâu. Được rồi yên tâm đi, ta về sau sẽ chú ý, huống hồ loại kia phổ thông săn trộm người hoàn toàn không cần sợ hãi, á nhà trai tự tin nói. Nhà gái nghe tiếng sau cũng là thở dài một hơi. Vậy là tốt rồi, tóm lại về sau không thể làm loạn, nói ra Matt cùng mày, cũng không biết hai người bọn họ hiện tại thế nào. Không biết có hay không ăn cơm thật ngon đâu, vạn vừa gặp phải như hôm nay hung ác như vậy người xấu làm sao bây giờ. Người cứ yên tâm đi, có A Dương cái đứa bé kia ở bên cạnh họ, không có việc gì, nhà trai ngược lại là rất yên tâm. Mà đôi nam nữ này dĩ nhiên chính là May cùng Matt cha mẹ, cũng chính là nó mạn cùng cả dô lìn. Nghe hai người đối thoại, núp ở phía sau mặt Matt nhẫn không ngừng cười trộm nói, hì hì, nghĩ không ra ba ba mụ mụ niên kỷ lớn như vậy còn như vậy ân ái. Đêm hôm khuya khoắt ở chỗ này nói cồn phì đỡ thật không sợ xấu hổ. Mắt ngươi tại sao có thể nói như vậy ba ba mụ mụ, bọn hắn thế nhưng là đang lo lắng chúng ta. A May thấy thế lập tức gõ gõ Matt đầu phê bình nói. Mà Dương bên cạnh lễ lệ xạ cũng là đồng dạng mở miệng nói. Nói đúng là A kết hôn đã lâu như vậy còn có thể như vậy ân ái, nhất là nọ mạn tiên sinh, đau như vậy yêu thê tử của mình, thật là khiến người hâm mộ đâu. Bình thường nói đến. Nói yêu thương thời điểm là ngọt ngào, kết hôn về sau liền sẽ từ từ trở nên bình thản, nhưng là nọ mạn cùng cả rổ lìn một điểm cũng nhìn không ra đến, để hệ lệ xạ cùng sạp gì nạ đều là có chút cảm giác khó chịu, giống kẻ trước mắt này, liền xưa nay sẽ không nói cái gì dấu ngon dấu ngọt. Nghe được hệ lệ xạ, sạp gì nạ cũng là biểu thị tán. Đông nhẹ gật đầu, Dương lập tức bị hai nữ nhìn toàn thân không được tự nhiên. Khúc, các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Tình cảm cũng không phải chỉ xem dâu ngon dâu ngọt, các ngươi bộ dạng này quá nông cạn. Á Dương thấy thế mất tự nhiên giải thích nói. Không đợi hai nữ nói cái gì thời điểm, chỉ thấy ngồi ở phía trước nọ mạn đã nửa xoay người lại, nguyên bản nhu hòa ánh mắt chuyển đổi thành ánh mắt bén nhọn lò cồn bên này. Người nào ở nơi đó ba ba là chúng ta, Á nghe tiếng sau Matt hưng phấn chạy ra ngoài, mà May cũng là lập tức đi theo ra ngoài, thấy được xuất hiện May tỉ đệ hai cái thời điểm. Nọ mạn vợ chồng hai cái đầu tiên là sướng sốt sướng sờ, sau đó cho thấy cả rổ lỉn không biết khí lực từ nơi nào tới, trực tiếp từng thành cường tráng nọ mạn cho đẩy ra, nọ mạn trực tiếp bị đẩy lên dưới cầu thang mặt, phát ra một tiếng kêu rên. Rất rõ ràng rơi không nhẹ. May Matt các ngươi tại sao trở lại, mau lại đây để mụ mụ nhìn xem. Cả rổ lỉn lập tức chạy lên trước ôm lấy hai người, trong mắt có chút hiện ra nước mắt, trong nội tâm tưởng niệm lấy nhi nữ có thể trở về. Nhưng là thật sau khi trở về lại là cảm giác không giống nhau, buông lỏng ra hai người sau cả rổ lìn lại bắt đầu nhìn từ trên xuống dưới trên người bọn họ có bị thương hay không cái gì. Cũng may lần này tỷ kéo bất hút sự kiện mặc dù nguy cơ, nhưng là cũng không có thụ thương. A Dương các ngươi cũng tới. Mà lúc này đây nọ mạn cũng từ dưới cầu thang mặt bò lên, đi tới, hắn ngược lại là không có lao bà của mình kích động như vậy dáng vẻ, đi tới thời điểm thấy được Dương ba người. Trong mắt cũng là xuất hiện một chút kinh ngạc, làm sao nữ nhi của mình cùng nhi tử trở về, A Dương bọn hắn cũng đi theo trở về. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói, đúng quay giày nọ mạn tiên sinh sáu cầu hoa tươi ba ba ba chúng ta lần này trở về là bởi vì, A Dương hắn muốn tới khiêu chiến tỷ tẻo bật Diêm Nha, còn không đợi Dương tự mình nói rõ, Mắt liền đoạt trước mở miệng nói ra. Nọ Mạn nghe tiếng sau có chút sững sờ, nhớ đến lúc ấy Dương vừa đi vào tỷ tẻo bật Diêm thời điểm, cũng không có khiêu chiến đạo quán, lúc ấy nói xong chờ thu phục đến mới bổ kẹ mẩn cùng cầm tới 4 cái địa phương khác huy chương liền sẽ về tới khiêu chiến tỷ tẻo bật Diêm. Nha nói như vậy A Dương ngươi đã lấy được 4 cái huy chương. Lạc Nọ Mạn nghe tiếng sau cũng là hơi hơi kinh ngạc nói, cầm tới huy chương không kỳ quái, bất quá mới rời khỏi ngắn ngủi hơn 2 tháng một điểm thời gian mà thôi, vậy mà liền đã lấy được 4 cái huy chương, loại tốc độ này thật là khiến người tán thưởng đâu, bất quá bây giờ không phải định thán thời điểm. Sau khi kinh ngạc Thiên Lý Nhãn bên trong xuất hiện nồng đậm đấu trí. Đúng cho nên lần này, ta là tới cầm tỷ kéo bật Diêm huy chương. Dương cũng không có quá nhiều khiêm tốn, tương phản cảm nhận được Nọ Mạn đấu trí về sau, cũng bị kích phát mình đấu trí, ánh mắt cùng Nọ Mạn rằng có lấy, song phương không ai nhường ai tản mát ra trên người mình khí thế. Dương sau lưng Nghệ Lệ Xạ cùng Sạp Di Nạ thấy thế nhìn nhau, cũng là lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Thật mạnh không chỉ là nói A Dương, đồng thời cũng là nói Nọ Mạn, Nghệ Lệ Xạ là chưa thấy qua may phụ thân của Mát. Không nghĩ tới đồng dạng là đạo quán huấn luyện ra, đối phương khí thế mạnh như vậy, mà Sạp Di Nạ cũng giống như vậy, lần trước đến thời điểm, Nọ Mạn cũng không có biểu hiện quá nhiều, ngược lại nhìn bình dị gần gũi khiến người ta cảm thấy không mạnh mẽ lắm, nhưng là chân chính nghiêm túc lúc thức dậy không nghĩ tới khí thế mạnh như vậy. Hư muốn tỉ kéo bật Diêm huy trường, thế nhưng là không dễ dàng như vậy à, mặt đối A Dương ngươi, ta thế nhưng là sẽ xuất ra toàn bộ thực lực. Tuyệt đối sẽ không nhường không phải toàn lực ứng phó, tỷ tẹo bật Diêm huy chương ta còn không hứng thú đâu. Dương thấy thế đồng dạng là đấu trí 10 phần nói ra. Bên cạnh Mát có chút cả làm đối với May nói ra. Tỷ tỷ ba ba cùng A Dương hai cái, khí thế đều thật là lợi hại A.